Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, nghi trùng tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cửa thứ nguyên. Không gian nguyên năng, niệm lực binh khí. Trương Dịch Phong ba đại chí cường lá bài tẩy dốc hết. Lam thân thể không riêng gì bị đánh bạo, mà là bị niệm lực binh khí bám vào niệm lực cường đại hòa tan. Giống như đông tiết tan rã. Lam, đã chết rồi sao? Nhìn trống rỗng bốn phía. Trương Dịch Phong trong mắt lướt qua tí ti mờ mịt. Hắn không tin Lam sẽ như thế dễ chết. Cấp 8 biến dị thể. Cao cấp sinh mạng thể. Há sẽ dễ dàng như vậy nộp mạng. Lam nhất định sử dụng nào đó che giấu hơi thở người thủ đoạn. Núp ở không biết xó xỉnh theo dõi. Có chút ý tứ. Trương Dịch Phong khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Lam ẩn núp là có thể chạy mất sao? Quá xem nhẹ Trương Dịch Phong. Cửa thứ nguyên. Có thể trấn áp thời không? Còn có thể trợ giúp Trương Dịch Phong nắm trong tay thời không? Ở cửa thứ nguyên tăng phúc hạ. Trương Dịch Phong không gian nguyên năng tăng lên gấp đôi. 100 mét, 200 gạo, 300 gạo, 400 gạo, thẳng đến 600 gạo ra ngoài. Trương Dịch Phong cảm nhận được không gian khu vực mới đạt tới cực hạn. Đúng như dự đoán, ở cách hắn ngoài 500 thước trong không gian, cất giấu một đoàn màu xanh thủy nguyên. Nó là Lam, thứ nguyên chém. Lam không biết nàng đã bại lộ, như cũ con rùa giúp ở đây bên trong. Làm gạo chiều rộng vết nứt không gian xé không gian. Lan tràn tới. Lam mới giật mình. Gầm thét liền liền. Tung người ra. Hướng phương xa bay nhanh. Đáng tiếc. Nàng vừa mới xuất hiện. Lần nữa rơi vào cái loại đó chậm chạp trạng thái. Giống như là bị đè xuống chậm thả nút ấn ảnh vùng. Lam nhất cử nhất động. Phá lệ chậm chạp. Vết nứt không gian đem Lam chiếm đoạt. Tóc xanh ra kêu thảm thiết. Vỡ nát thân thể, lại một lần nữa ngưng tụ. Bất quá giờ phút này, Lam sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy nồng nặc oán hận cùng sợ hãi. Nàng lấy vì mình đủ mạnh, kết quả còn không phải là hắn đối thủ, để cho người nhức đầu kỹ năng. Bất quá, người có thể ngưng tụ mấy lần thân thể đâu? Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, cười nói, Lam sắc mặt biến. Trong cơ thể thủy nguyên nhập vào cơ thể ra. Lần nữa ngưng tụ thủy nguyên cầu. Nhưng mà cửa thứ nguyên hình chiếu ở hư không chấn động. Lam thân thể mềm mại hơi cứng ngắc. Niệm lực đĩa bay xuyên thủng nàng ngực. Lam thần sắc thống khổ. Ngực lỗ lớn. Chật vật khép lại. Lại tới. Cửa thứ nguyên chấn áp. Lam lâm vào vì niệm lực đĩa bay bao cát. Mặc cho Trương Dịch Phong nắn bóp. Lam bướng bỉnh bất tuần. Muốn hoàn toàn nhiếp phục, phải đem nàng đánh sợ, để cho nàng sợ hãi, mới có thu phục có thể. Thứ nguyên chém, Trương Dịch Phong trong tay lưỡi hái tử thần rơi xuống. Lam sắc mặt tái nhợt, long lanh trong suốt môi giật giật, còn chưa nói ra mà nói. Thân thể liền gãy làm hai khúc, rồi sau đó chậm chạp phục vị, vết thương khép lại, nhưng là, Trương Dịch Phong công kích theo nhau mà tới. Lam thể nước. Lại một lần nữa nổ nát vụn, ngưng tụ, đánh nát, ngưng tụ, đánh nát, lòng vòng như vậy qua lại 6-7 lần, cho dù là Lam cũng không chịu nổi, mặt không chút máu, thân thể yếu ớt không có sức, nếu không phải bị cửa thứ nguyên trấn áp, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi trên mặt đất, thần phục, hoặc là chết, hống Lam hướng về phía Trương Dịch Phong gào thét, Trương Dịch Phong nâng lên lưỡi hái tử thần. Lam nhất thời run lên, trong mắt lướt qua tí ti sợ hãi, hơi chần chờ, từ màu hồng đồ thể thao trong túi, mò ra một cái thủy nguyên phong tỏa quả cầu, thủy nguyên tản ra, một cái cấp 6 ký sinh trùng vo ve kêu, cảm nhận được Trương Dịch Phong hơi thở, vui sướng bay tới, rơi vào Trương Dịch Phong trên bả vai, Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, Lam thấp thỏm bất an nhìn hắn. Ký sinh trùng cả một cái Trương Dịch Phong cổ, bày tỏ hôn thân mật. Cùng lúc đó, một tia yếu ớt ý thức tiến vào Trương Dịch Phong niệm lực biển. Trương Dịch Phong hơi ngẩn ra, sắc mặt ngay tức thì ngưng trọng. Ký sinh trùng mang tới nghi trùng tin tức, nhưng nghi trùng tình cảnh tựa hồ không quá hay. Người gặp qua nghi trùng. Trương Dịch Phong nhìn Lam hỏi. Lam tựa hồ rất mê mang. Nghi trùng là ai? Một cái con rít lớn. Trước kia thường xuyên cùng núi thịt y thái đánh người. Trương Dịch Phong như thế nói. Lam thì biết. Liều mạng gật đầu. Ngón tay ra dấu. Nàng không biết nói chuyện. Xác sống thủ ngữ. Trương Dịch Phong hoàn toàn xem không hiểu. Nhìn hồi lâu. Làm được từ mình choáng váng đầu hoa mắt. Phất tay một cái cắt đứt nàng khoa tay múa chân. Nói. Nếu là nghi trùng để cho ngươi tới dẫn tin. Ta có thể tha ngươi. Nghe vậy. Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất quá, người muốn thành vì ta người làm. Lam nụ cười trên mặt đọng lại, trở nên phẫn nộ, trở thành ta người làm. Ta có chuyện thời điểm sẽ kêu gọi ngươi. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi vẫn là ngươi, ngươi vẫn là xác sống vương giả. Thậm chí ngươi muốn mang dẫn xác sống công kích loài người thành phố. Ta cũng không biết quản, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Người không thể tùy tiện ra tay, càng không thể tạo thành rộng lượng loài người thương vong. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Lam tức giận trên mặt chuyển vì kinh ngạc. Xác sống cùng loài người là tử địch, nhưng lại sống nhờ vào nhau. Loài người diệt tuyệt, xác sống là được vì vô nguyên nước. Không có cái mới xác sống gia nhập, xác sống sớm muộn sẽ bị thú biến dị tiêu diệt. Mà ta cũng cần xác sống tới để cho loài người cảnh tỉnh. Cư an tư nguy, xúc tiến loài người người tiến hóa, ngươi làm ngươi trấn lục hợp xác sống vua. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta có thể cam kết sẽ không dễ dàng tiêu diệt các người. Như thế nào, trở thành ta người làm, đối với ngươi lợi nhiều hơn hại. Trương Dịch Phong ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn đem xác sống kéo vào loài người trận doanh. Đem xác sống khống chế ở trong tay mình. Cứ như vậy mà nói, hắn thì có liên tục không ngừng tinh hạch cung ứng, thậm chí ở thời khắc mấu chốt, còn biết trở thành một lá bài tẩy. Bất quá, đã qua giết chết giết sống loài người cùng xác sống, đột nhiên ở giữa biến thành đồng minh, để cho Trương Dịch Phong có chút buồn cười. Lam chau mày trước nhàn nhạt chân mày, đang suy tư Trương Dịch Phong mà nói, thành tựu xác sống vương giả. Nàng có so sánh người bình thường trí khôn, cũng sẽ vượt qua thường nhân kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, nàng bị Trương Dịch Phong đả thương. Không đánh lại Trương Dịch Phong, tiếp tục chịu đựng đi, có thể sẽ chết. Lam từ phổ thông xác sống tiến hóa đến bây giờ, bỏ ra quá đa tâm máu. Nàng không thể bỏ, đang chần chờ trong. Trương Dịch Phong giúp nàng làm ra quyết định. Một món niệm lực bay vào Lam mi tâm. Ở nó tinh thần lực trong chồng niệm lực đóng dấu. Lam phản kháng không hề kịch liệt. Nếu không, muốn nô dịch cấp 8 biến dị thể là đặc biệt khó khăn. Hơn nữa coi như lưu lại niệm lực đóng dấu. Nếu là Lam ở tương lai có thiên thực lực vượt qua Trương Dịch Phong, cũng có thể thoát khỏi khống chế. Coi như là bây giờ, Lam liều chết đại chiến, hoàn toàn có thể tự bảo. Cho nên nói, niệm lực đóng dấu đối với Lam trói buộc xa xa không có Triệu Cảnh Sơn bọn họ lớn. Nàng cùng Trương Dịch Phong quan hệ giữa, không tính là chủ tớ, chỉ có thể coi là liên minh. Hống Lam cảm ứng được tinh thần lực thể trung niệm lực đóng dấu. Hướng Trương Dịch Phong gầm nhẹ, màu tím con ngươi long lanh, lại toát ra ủy khuất thần thái, để cho Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Làm ơn, người nhưng mà xác sống vương. Không được nhỏ như vậy người phụ nữ thái có được hay không? Lam nhìn xem Trương Dịch Phong. Xoay người nhảy vào trong rừng cây. Biến mất không gặp. Trương Dịch Phong không có ngăn cản. Hắn đang suy tư nghi trùng mang tới tin tức. Nghi trùng ở sương mù dày đặc một khu gặp gỡ hoàng tích. Người bị thương nặng. Tình cảnh hết sức không ổn. Ký sinh trùng mang tới chính là nó cầu viện tin. Sương mù dày đặc một khu. Xem ra Trương Dịch Phong là muốn lần thứ hai tiến vào trong đó. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiuiencv.com/loi-noi-sai-noi-tai-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.